Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Ngọc Diệp rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Đừng Em Chị Có Chồng Rồi và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi. Mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Qua ngày hôm sau, cán bộ điều tra tiếp tục thẩm vấn đồng phạm trong vụ dàn dựng lừa bán người ra nước ngoài. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, anh công an mới lấy được lời khai, tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, anh gọi cho bạn học cũ. Kiều bị như vậy rồi, mày có thuê luật sư bảo lãnh không? Mày nói ai? Cái thằng, tao nói rất to rồi đấy, còn không nghe rõ, tao bảo là Kiều, vợ mày. Tao làm gì có vợ tên Kiều? Thằng Hâm, hôm đám cưới mày tao có đi dự rõ ràng, nhìn mặt là tao nhớ ngay. Khoa thầm nghĩ, đám cưới của mình chỉ có Linh thôi, thằng hôm nay sao lại gọi vợ của anh là Kiều, còn hỏi có thuê luật sư bảo lãnh hay không? Rốt cuộc là cái quỷ quái gì thế này? Cơ mà thằng này xưa nay nghiêm túc không hề biết nói chơi, khả năng nhìn lầm thì không thể, vì muốn được vào ngành cảnh sát, trực giác của nó phải vô cùng linh hoạt, nhạy bén. Thế là Khoa hỏi lại. Mày bảo mày gặp vợ tao? Ừ. Cô ấy làm sao mà cần phải có luật sư? Vợ mày mà mày chẳng biết gì vậy Khoa? Mày khẳng định người đó tên Kiều? Chứ tên gì? Cái thằng này, mày sốc quá phải không? Mày chụp hình người đó đây cho tao xem. Được rồi, mày chờ tao một chút, tao gửi qua cho. Chờ qua 15 phút sau, Hùng gửi bức ảnh của cô gái tên Kiều sang cho Khoa. Quả nhiên là giống Linh vô cùng, có điều trên mặt cô ta còn có mấy miếng u gâu, nên nhìn không được rõ lắm. Khoa vội vàng bấm số gọi lại cho Hùng. Mày nói xem người đó bị bắt vì tội gì? Đồng lõa trong vụ lừa bán người và chủ mưu bắt cóc nữa. Mày có thể cho tao gặp cô ấy được không? Khùng thật chứ, mày là chồng, mày muốn gặp để làm gì? Thì tao đến đó ngay đây. Thế là Khoa bỏ giờ nửa buổi làm chiều, lập tức chạy đến đồn công an, nơi bạn học cũ đang công tác. Hùng mới sắp xếp cho nghi can gặp riêng thân nhân để tính toán chuyện tìm luật sư. Khoa vào phòng tạm giam, thực sự quá đỗi ngỡ ngàng vì trên đời lại có một người giống Linh đến như vậy. Lòng anh bỗng xáo động những cảm xúc ngứa ngáy khó chịu. Bản thân anh cũng không rõ là vì gì mà đành ngồi xuống trước mặt Kiều, im lặng như muốn lên tiếng. Còn cô gái nhìn Khoa bằng ánh mắt xa lạ, cất lời. Anh là ai? Nhìn mặt thì rất quen, gặp tôi có chuyện gì? Câu hỏi của cô gái khiến anh bỗng dưng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nói đại một câu thăm dò. Cô từng cặp với rất nhiều đàn ông, bị phát tán cả clip kia, có đúng không? Anh là khách hàng cũ. Ba từ khách hàng cũ của cô ta cũng đã nói lên tất cả. Cô ta sống bằng nghề bán thần xác. Là cô ta khiến cho cuộc hôn nhân của anh đi đến bờ vực thẳm. Sự thật phơi bày đúng vào lúc anh không ngờ nhất. Một lần nữa như sắt muối vào trái tim anh. Rồi tâm trí lơ lửng chín tầng mây với biết bao nuối tiếc cùng ân hận. Anh sải bước chân vô thức rời khỏi nơi ấy, ngồi yên trên xe. Những kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào nhất ùa về, như thác lũ lòng anh, thêm quặn thắt. Nỗi nhớ thổi thúc Khoa chuyển hướng về nhà ông Định. Dừng xe rồi anh mới cảm thấy bản thân thật hâm dở. Linh hiện tại tất nhiên phải đang ở công ty chứ không ở nhà đâu. Cơ mà sau lúc này, anh lại thèm được nhìn thấy cô ấy đến vậy chứ nhỉ. Thế là lý trí nghe theo sự mách bảo của trái tim, suy khiến anh làm tiếp một hành động ngớ ngẩn khác. Khoa đến công ty in sóng xanh, nơi Linh đang làm việc, tìm một quán cà phê có vị trí quan sát ra vào tốt nhất để ở đó đợi. Cảm giác một phút trôi qua tựa như hàng thế kỷ, nỗi dè dứt chồng chất trong anh, trong khi nghĩ đến ngày trước đã dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất, chỉ chiết để làm tổn thương Linh. Anh xin lỗi, anh nhớ em nhiều Linh ơi. Linh là mới ngày đầu quay lại công ty, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Còn cô còn phải sắp xếp lại mọi thứ để công việc suôn sẻ, thuận lợi, nên không để ý âm báo tin nhắn rất nhỏ từ chiếc điện thoại đặt trong ngăn tủ. Loài hoài đủ thứ, rồi cũng đến giờ tan sở, cô dọn gọn gàng bàn làm việc sau đó lấy túi sách ra về. Vinh ở ngay bàn bên cạnh cũng bước theo phía sau, muốn đi cùng Linh để đến thăm Bắc Định, cơ mà Điệp lại từ đầu xuất hiện, cố tình gọi Vinh lại. Anh Vinh, em được tặng 2 tấm vé xem biểu diễn ảo thuật, có quốc cơ quốc nghiệp từng làm dậy sóng đấy, anh đi cùng em nhé. Tôi bận rồi, cô hỏi người khác đi. Nhưng... Vậy nhá, tôi về trước đây. Nhưng anh vừa xoay lưng, một cánh tay đã níu anh lại, một bên Điệp bám chặt lấy tay Vinh, tay còn lại cô ôm đầu mặt nhăn nhó suýt xoa. Sao tự dưng em choáng váng thế? Cô làm sao thế? Em bị thiếu máu, lâu lâu lại bị như vậy, anh có thể đưa em về nhà được không? Bị vướng lại vì Điệp ở đây, Vinh bỏ luôn đi với Linh thì vô cảm quá, mà ở lại thì anh không muốn, nhờ đồng nghiệp khác thì vẫn bị đánh giá là không hay. Vinh đành dìu cô ta ngồi xuống ghế và bảo, cô chờ tôi một chút. Điệp mừng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mệt mỏi khó chịu. Phía bên này, Vinh đã bấm số gọi trợ lý Mẫn. Alo, đến công ty sóng xanh nhá, nhanh nhá. Mà trong lúc này, Linh đã lấy xe xong dắt ra cổng. Từ phía đối diện, tầm mắt Khoa đã trông thấy người thương. Anh liền trả tiền, lấy xe đuổi theo cô. Linh đang chạy phía sau, vang lên tiếng gọi rất quen. Không cần nhìn, cô cũng biết là chồng cũ. Sau đó, anh ta tăng tốc chạy song song với cô. Linh ơi, anh có chuyện muốn nói với em được không? Chúng ta không còn gì để nói. Chỉ nói một lúc thôi Linh. Nếu em không đồng ý, anh sẽ theo em đến tận nhà đấy. Anh... Linh có quỳnh đáp lại. Thôi được rồi, ngay quán nước kia đi. Thế là Linh tấp xe vào, ngồi luôn trước bàn ngay cửa, thúc giục. Muốn nói gì thì anh nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian. Em giận anh đúng không? Anh là thằng ngu mới không tin tưởng em. Anh sai rồi, cho anh xin lỗi. Anh đang nói chuyện gì đấy? Anh đã biết trước nay em chưa từng làm điều gì đáng xấu hổ. Là anh mù mắt ghen tuông nên anh đã đánh mất em. Anh có lỗi nhiều lắm, Linh ơi. Anh biết cảm giác của tôi lúc này là gì không? Em nói đi. Nó giống như chiếc quạt mùa đông hay chiếc áo bông mùa hè. Không đúng thời điểm thì chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Anh bị quả báo rồi Linh ạ. Bây giờ căn nhà đó đã trở nên lạnh lẽo. Chị Hài thì bệnh nặng mà Loan luôn nhìn anh như kẻ thù. Giá như... Đủ rồi. Tôi không phải ở đây để nghe anh kể chuyện nhà anh. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Linh, Linh. Khoa toàn đuổi theo, điện thoại của anh đã vang lên hồi chuông quen thuộc. Đầu dây bên kia giọng phụ nữ lạnh lùng cất lên. Tôi đang mệt mà chị Hai còn làm mình làm mẩy. Anh về nhà mà chiều chị ấy đi, tôi hết cách rồi. Khoa buông một tiếng thở dài, thật không muốn trở về căn nhà kia một chút nào. Từ lúc nào nơi ấy lại mang cho anh cảm giác bí bách, nặng nề, nghẹt thở đến như vậy. Có Linh điều khiển xe về nhà, cảm thấy đã không còn tranh trao buồn bã như xưa nữa. Chuyện tình trường không được ý thì sao? Cô vẫn còn mục tiêu công danh để cố gắng, để trả nợ, để lo cho ba thật tốt là hạnh phúc rồi. Mà ở phía bên kia, khi Mẫn vừa xuất hiện, Vinh vội giao phó Điệp cho cậu ấy, giúp đưa cô ta đến bệnh viện. Không còn ai cản trở, anh tự mình bắt taxi đuổi theo. Thế mà chính mắt anh lại trông thấy Linh bước vào quán nước, gặp gỡ chồng cũ, có cầu tình cũ không rủ cũng tới. Linh vẫn còn nặng tình với người đàn ông kia sao? Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu khiến Vinh cảm thấy lòng cồn cào ngứa ngáy không chịu nổi. Vì không muốn sắp mặt người thương với tâm lý xáo trộn, anh quyết định quay về nhà ổn định lại cảm xúc hiện thời. Trong mấy chốc Linh đã về đến nơi. Cô giúp việc bảo rằng hôm nay ông Định ăn rất ít. Người bệnh muốn bình phục nhanh chóng thì điều kiện quan trọng nhất chính là tâm lý lạc quan vui vẻ. Vậy nên cô ấy nói nhỏ bà Linh ráng khuyên nhủ ba đi. Linh gật đầu, nhanh nhẹn tắm rửa ăn uống xong, liền ngồi vào cạnh xoa bóp tay chân cho ba. Khuyên ông ấy cần phải buồn vì người phụ nữ tâm địa xấu xa độc ác như vậy. Cô trò chuyện với ba một lúc lâu, ngó đồng hồ không còn sớm, mới đi khuấy cho ông Định một cốc sữa nóng. Chờ cho ông uống cạn, cô mang cái cốc đi rửa về phòng. Chờ điện thoại của cô rung lên, đoán chắc là của con bạn tốt tính, nào ngờ người gọi đến không nằm trong danh bạ, là dãy số lạ lẫm. Cô hơi nhíu mày nhưng cũng bấm phím nghe. Alo, tôi nghe. Con khốn nạn, đến bây giờ mày vẫn còn tằng tịu với chồng bà nữa sao? Nhận ra giọng đó là giọng của Loan, Linh cứng rắn đáp. Cô ăn nói cho cẩn thận, anh ta tôi không thèm. Không thèm mà chúng mày nhắn tin cho nhau hả? Cô điên rồi, tôi không rảnh mà tiếp chuyện cô. Nói xong, Linh cũng ngắt kết nối, kéo số Loan vào danh sách chặn, nhớ lại lời của ta qua lúc nãy, chúng mày nhắn tin cho nhau. Linh mơi mở điện thoại ra xem đọc lại, là lời ăn năn tội lỗi của Khoa. Cô tiện tay bấm xóa sạch sẽ rồi lên giường nằm, đầu dây bên kia, Loan bấm gọi lại nhưng không được, điên tiết ném mạnh điện thoại xuống đất vỡ tan. Vừa lúc Khoa đút xong cháo cho bà Hiền, giờ lấy đồ đi tắm. Loan đang ba máu sáu cơn, nhìn thấy thằng đốn mạt, chim chuột bên ngoài lù lù xuất hiện thì như có chỗ chút. Phóng tới, nâng tay tát cho Khoa một cái tóe lửa. Đáng mệt thì chớ, gặp con vợ vô duyên vô cớ nổi giận như bà La Sát, Khoa gầm lên. Cô điên đủ chưa? Chưa đủ đấy, thằng tồi. Tao vừa mới gặp chuyện không lâu, mày đã tìm cách kéo con rể rách kia về hả? Vừa hét, Loan vừa nâng cái điện thoại có tin nhắn Khoa gửi cho Linh làm bằng chứng. Anh ta đối lý nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng đáp lại. Cầm ngay, cô ăn nói cái thói hỗn hảo ở đâu thế? Tao không câm. Mày ngoại tình, mày còn bảo tao nhịn á, thằng khốn này. Loan càng nói càng quá gắt. Khoa đã hết sức chịu đựng, giơ tay, tát một cái thật mạnh lên mặt Loan. Cô ta bị bất ngờ, ngã chúi nhủi xuống đất. Càng mất khống chế, đứng bật dậy, vươn móng tay bén nhọn về phía Khoa mà cào cấu bất chấp. Anh nổi đoá, lần này nữa anh hất cô ta và gầm lên. Ly hôn đi, tôi mệt mỏi quá rồi. Mày muốn tự do để về với con quỷ kia sao? Mày mơ đi. Tùy cô, ý của tôi đã quyết. Dứt lời, Khoa đóng cửa một cái thật mạnh rồi rời đi, bỏ lại một người đàn bà chanh chua, hỗn xược càng mất trí, lôi mấy thứ đồ đạc xung quanh, ném xuống đất tan nát. Đêm ấy, Khoa trải chiếc chiếu trong phòng chị Hiền, nằm dưới sàn nhà, quá khứ và hiện tại đan xen nhau trong suy nghĩ, khiến lòng Khoa càng thêm chua xót, nằm mãi mà chẳng thể ngủ được. Thế là anh mở điện thoại lên lướt tin một chút, trên trang cá nhân của Linh đã từ lâu không đăng bài mới, dưới bình luận, ảnh đại diện Cúc Họa Mi với cái tên Cô bé mùa đông càng khiến anh nhớ Linh nhiều hơn. Mà lúc này, Linh vừa mới an ủi Vi vì tình yêu đơn phương xong, đang chuẩn bị chợp mắt thì có âm báo tin nhắn. Cô mở máy lên xem thử, là một trích đoạn trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Thấy chú Lớp không nhắn nữa, chắc là cậu ấy đã đi ngủ. Linh lấy điện thoại cắm sạc rồi dỗ mình vào giấc ngủ. Đêm nhanh chóng qua đi, cô thức dậy khoan khoái, đón nắng mới, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong. Linh xuống nhà, thấy cô Hoàn giúp việc đang múc nước lèo và bát bún cho ông Định, bữa sáng ngon miệng hợp vệ sinh. Qua 15 phút ăn sáng, Linh thay quần áo đến công ty với tâm thế tràn đầy hy vọng. Cô tích cực liên hệ với khách hàng tiềm năng, giới thiệu những sản phẩm mới. Loay hoay hết một buổi sáng, Linh bỗng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nghĩ mãi một lúc cô mới phát hiện hôm nay Vinh không đến công ty. Thường ngày chàng trai trẻ ấy tốt bụng, quan tâm đến cô lắm. Nên hôm nay cô ấy vắng mặt, tất nhiên là Linh sẽ phải tìm rồi. Linh bấm số và gọi cho Vinh. Đường dây kết nối nhưng chỉ là những tiếng chuông dài. Người nhận không bắt máy, Linh trực tiếp nhắn tin. Sao hôm nay cậu không đến công ty? Cậu mệt mỏi đau ốm ở đâu à? Cô còn chưa gõ tiếp, Điệp đã đi ngang, mắt liếc vào màn hình trên tay Linh, trông thấy ảnh đại diện Vinh thì cơn tức liền tăng vọt xe bỉu. Nhiều người ấy mà, hình như là không chịu soi gương, bản thân thiếu thối ra đấy mà cứ tưởng là ngon. Linh thì không để ý đến Điệp, vậy nên tiếp tục nhắn cho Vinh một tin khác. Có gì thì nói tôi biết đi. Thôi, tôi làm việc tiếp nhé. Sau đó là cái biểu tượng cảm xúc cố lên để truyền năng lượng tích cực. Linh vừa đặt chiếc máy xuống, máy cá nhân của cô lại đổ chuông. Alo Linh nghe, là anh đây, anh thực sự rất nhớ em. Muộn rồi, tôi có cuộc sống của tôi. Anh đừng cố gắng khuấy đảo bình yên của tôi nữa, tôi xin anh đấy. Nhưng mà anh, tôi đang bận, xin lỗi. Khi Linh quay trở lại công việc, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý, hoàn thành công việc thật tốt. Nhưng Điệp ban nãy, đứng gần đó đã sòng tai nghe hết. Chỉ đôi câu hàn học của Linh với người trong điện thoại thì cô ta đã có một câu chuyện mới để kể rồi. Thời điểm này, Vi đang ở căn hộ cao cấp của anh nhìn mải miết vào chiếc điện thoại. Lúc Linh gọi, anh đã muốn bắt máy ngay, nhưng nhớ lại đến cảnh tượng cô và chồng cũ còn gặp nhau. Họ vẫn còn nặng tình với nhau, cơn bực dọc trong lòng anh sôi lên sùng sục. Thế là anh mặc kệ tiếng chuông của cô, anh không bắt máy. Nhưng khi cô đã tắt rồi thì anh lại tiếc nuối. Cái tin nhắn của Linh anh cũng đã đọc. Cô ấy đối với anh cũng có chút quan tâm đấy thôi. Nhưng dẫu sao tên kia vẫn là người mà Linh từng chọn là chồng cũ. Hẳn nhiên những cảm xúc yêu thương đâu dễ phôi phai. Nếu hắn ta lại tính chiêu lừa Linh quay lại, anh phải xử lý làm sao đây? Nghĩ đến khả năng đó, những hờn dỗi đối với Linh hóa thành hoang mang, lo lắng. Không được, nếu đã như vậy thì anh càng phải xuất hiện trước mặt Linh để tạo cho Linh một thói quen. Tên chồng cũ mà có mờ đến, anh cũng dễ dàng cản trở, không cho hắn ta được như ý toại nguyện. Anh lập tức gọi cho Mẫn mang chiếc xe máy tầm trung đến cho anh mượn tạm. Như vậy anh có thể chủ động việc theo đuổi, làm kỳ đà cản mũi tên đàn ông kia rồi. Khi Vinh đến công ty thì cũng đã là 2 giờ chiều, còn vài tiếng nữa là Linh sẽ tan làm. Trông thấy Vinh đến, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi, Linh liệt tiếng. Tôi lại lo cậu ốm, thì ra là có việc đột xuất hả? Thực ra thì cũng có chút mệt, nhưng công việc quan trọng nên... Lời Vinh nói có ý nghĩa khác nhưng lại không hiểu, cô càng ủng hộ. Ừ, vậy nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Sau đó cả hai quay lại công việc, thực chất chỉ có mỗi Linh tập trung. Còn Vinh thì đang suy nghĩ đến những cái vấn đề mơ mộng kia. Vinh lên tiếng, hôm nay đi ăn với tôi được không? Linh vẫn còn nợ tôi một bữa đấy nhá. Vinh nói không có sai, mà tình hình của ba cô cũng tạm ổn. Nên cô về trễ có khi cũng sẽ không có vấn đề. Nghĩ thế Linh gật đầu đáp. Ừ cũng được, ăn xong tôi đến thăm bác trai. Sợ là hơi muộn, phiền cậu lắm. Phiền gì đâu, cứ như vậy đi. Nói xong, thì Loan đã từ đâu phóng tới mà gào thét. Con khốn nạn, là mày dụ dỗ chồng tao. Mày muốn nối lại tình xưa nên mày xúi giục nó ly hôn tao chứ gì. Nó lại còn đánh tao. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Ai thì tôi không biết. Riêng tôi không bao giờ nhận lại thứ mà mình bỏ đi. Mày còn giả vờ giả vịt. Chỉ có thể là mày, cái con đàn bà đê tiện. Mắng xong, Loan còn cố tình lớn tiếng để thu hút sự chú ý. Mọi người ơi, là cái con này làm cái nghề mua vui cho đàn ông. Bây giờ nó còn dụ dỗ chồng tôi bỏ vợ theo nó nữa. Mọi người bu lại rất đông. Linh nói, tôi sẽ kiện cô tội vu khống, bôi nhọ danh dự của tôi đấy. Vậy thì mày kiện đi. Tao chống mắt lên xem con rẻ rách như mày còn cãi chảy cãi chối thế nào nữa. Câm miệng. Một âm thanh vang lên, cắt ngang lời Loan. Từ trong đám đông, Vinh rẽ lối tiến thẳng nơi người đàn bà chanh chua đang làm loạn. Loan quắc mắt hỏi, mày là thằng nào? À, tao nhớ rồi. Mày là nhân tình của con đây đúng không? Trông đẹp mã đấy mà rõ ngu. Vì đã cắm cho bao nhiêu cái sừng mà vẫn u mê đấy. Phải, tôi thích Linh là thật. Nhưng tôi không u mê vì tôi tin tưởng vào nhân cách của cô ấy. Thứ làm gái nuôi thân mà có nhân cách. Tao chết cười. Đồ ngu ngục không có thuốc chữa. Ngay lúc này, Vinh cầm chiếc điện thoại đã giấu sẵn sau lưng từ nãy đến giờ trước mặt Loan. Tôi đã ghi âm toàn bộ lời nói phỉ báng của cô. Cô về đợi nhận giấy triệu tập của công an đi. Mày... Thấy thái độ cứng cựa cùng đôi mắt lạnh lùng của Vinh, Loan bắt đầu lo sợ. Cô ấy thu mình lại. Vinh nhìn thẳng vào bọn họ nói một câu khẳng định. Tôi tin tưởng cô ấy. Sau đó, anh tiến thẳng về phía chiếc xe đỗ bên vệ đường, dắt Linh đến đó, nói. Thôi, mình đi thôi. Tôi thấy hơi mệt, không đi ăn nữa. Được, vậy thì về nhà, tôi đưa Linh về. Không cần đâu. Lỡ đâu cô ta còn chưa chịu bỏ cuộc thì sao? Cẩn thận thì vẫn hơn. Vinh nói rất đúng. Linh cũng không từ chối. Mà phía sau trước khi Vinh bước đi, Linh rời khỏi. Một thân ảnh kết thúc đoạn video quay được, tách khỏi đám đông, vừa gọi xe ôm đuổi theo người phụ nữ, làm náo loạn trước. Chạy được một lúc cũng kịp cô ta. Điệp lớn tiếng, gọi sau khi bảo bác xe ôm chạy song song với Loan. Chị ơi, chị! Loan cáu kỉnh đáp. Cô gọi tôi mà làm gì? Em có chuyện muốn nói với chị. Tôi không quen cô, không rảnh. Liên quan gì đến con khốn nạn vừa rồi, em muốn giúp chị. Cả hai cùng xuống xe, cùng bước vào một quán nước gần đó. Điệp ngồi xuống, không rông dài trực tiếp nói luôn vào vấn đề. Em với chị có cùng một đối thủ, còn Linh là đồ ti tiện. Em ngứa mắt với nó lâu rồi. Cho nên, em chứng kiến cuộc chiến tranh của chị. Theo em thì cô ta dê dưa với chồng chị, còn xúi giục anh ấy ly hôn đúng không? Chị có chứng cứ gì không? Chồng tôi nhắn tin cho nó. Thế nó có trả lời không? Chị chụp lại chứ. Không thấy tin nhắn trả lời. Nhưng chắc chắn là có, cho nên thằng khốn nó mới mạnh miệng đòi ly hôn. Chị nói vậy thì em bỗng nhớ ra sáng nay, chồng cũ của cô ta gọi tới, giọng điệu nghe rất là mùi mẫn, người đó có phải là chồng chị không? Nói chuyện một hồi, Loan và Điệp cùng nhau thống nhất âm mưu với nhau. Ở nơi khác, Vinh đã đưa Linh về đến tận nhà, đang trò chuyện một chút với ba cô ấy, ông Định thắc mắc. Dạo này thì cháu ít đến chơi, cháu với con Linh cũng dường như không được như trước hả? Dạ do cháu bận thôi, từ mai bất việc thì cháu sẽ đến nhiều hơn. Ừ, cháu tốt với bác như vậy, bác cảm ơn cháu. Bác đừng nói vậy, sau này chúng ta sẽ thành người một nhà mà. Câu nói này vừa dứt cũng là lúc Linh từ trong nhà vệ sinh bước ra. Trước đó Vinh từng bảo tôi thích Linh, còn bây giờ khẳng định sẽ trở thành người nhà. Điều đó làm trong cô có một chút cảm xúc lạ lẫm. Thế thế ông Định cất lời. Hai đứa ăn uống gì chưa? Vinh đáp, dạ chưa. Bác cho cháu ăn nhiều một bữa nhé. Cái thằng này, không chia cơm nhà bác là được rồi. Suốt cả buổi Linh chỉ giữ im lặng. Ông Định có hỏi thì cô cũng chỉ nói đang suy nghĩ về những điều khoản trong hợp đồng với khách hàng. Còn Vinh lệ sợ, Linh vẫn còn buồn phiền chuyện đánh ghen ban nãy. Anh cố gắng xua đi với những câu chuyện cười. Linh cũng bật cười, không phải vì ý nghĩa của câu chuyện, mà do Vinh lúc này mồm miệng liên tục, không hề giống với chàng trai lạnh lùng mà cô thường thấy. Dùng cơm xong, nhìn đồng hồ không còn sớm, Vinh tế nhị xin phép ra về. Linh cũng lịch sự tiễn khách ra. Vinh nhấc chân bước, thu hết dũng khí trong lòng mà quay lại, nói. Tôi thích Linh, cho tôi một cơ hội nhé. Tôi... Lời còn chưa kịp thốt ra, một thân ảnh từ đâu xuất hiện, gọi tên cô gái. Linh, anh muốn nói chuyện với em, anh gọi mà em không chịu bắt máy. Anh về đi, chúng ta giờ không còn gì, vợ anh gây phiền phức cho tôi còn chưa đủ sao? Loan tìm em á, anh đã hết chịu nổi cô ta rồi, anh... Lời còn chưa kịp nói thì khóa xuất hiện. Linh, anh muốn nói chuyện với em. Anh về đi, vợ anh tìm tôi chưa đủ phiền à? Loan tìm em sao? Anh hết chịu nổi cô ta rồi. Vinh trở lên tiếng. Anh đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mặt Linh, người yêu tôi thêm một lần nào nữa, anh biết chưa? Đối với lời đanh thép của chàng trai trẻ, Linh xem như Vinh đang muốn giúp mình, nên cô không ngần ngại mà đứng áp sát vào người anh, nhìn thẳng về Khoa nói chắc nịch. Anh cũng thế rồi đấy, tôi đã tìm được người thật lòng thật dạ yêu tôi, vậy nên chuyện của ngày xưa tôi không muốn giữ một chút nào cả. Anh về đi, tôi xin anh. Anh hiểu rồi, xin lỗi em. Nói xong, Khoa cất những bước nặng trĩu quay trở về. Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu hôm nay không có cậu, người kia chắc chắn sẽ còn làm phiền tôi mãi. Không có gì đâu, hơn cả tôi rất vui đấy. Tôi... Linh cứ suy nghĩ đi, hôm nay mệt mỏi nhiều rồi, Linh đi nghỉ ngơi cho sớm khỏe, chúc Linh ngủ ngon. Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nhá. Khoa rời về nhà với một tâm trạng chán trường. Vừa thấy chồng, trong trạng thái chán đời, Loan đã giả tiếp. Anh có còn coi nơi này là nhà nữa không hả? Khoa không nói không rằng, thẳng vào phòng nằm bẹp trên ghế sofa. Loan im lặng, chờ đợi xem anh ta thế nào. Làm đàn ông mà không chăm lo cho vợ, lại còn quăng cục nợ của anh sang cho tôi. Đồ đàn ông bất tài bạc nhược. Phải, tôi bất tài, tôi ngu ngốc, nên mới không nhìn ra trước kia cô là giả vờ ngoan hiền để lừa gạt tôi. Tôi đáng bị quả báo, bởi vì tôi đã không tin tưởng cô ấy. Loan điên tiết, nói với Điệp rằng thực hiện kế hoạch, tung video của Linh lên. Với những video, Điệp đã cắt ghép lại, cô ta tung lên trên fanpage của công ty. Công ty được một phen náo loạn. Trong đám đông râm ran âm thanh tán đồng, Điệp được thể càng mạnh mồm. Là chính miệng cô Linh thừa nhận, cô ta dây dưa với chồng cũ, tình cũ không củ không rủ cũng tới. Có lẽ, đúng trong trường hợp này, cho nên... Mọi người đừng có giúp cô ta. Vinh nhìn Điệp kiên định đáp. Tôi không nói giúp, tôi chỉ nói cho một sự thật, đó là Linh không đi cướp chồng của ai, bởi vì tôi và cô ấy đang hẹn hò với nhau. Các nữ nhân viên được một phen chấn động. Soái ca đẹp trai của họ sao lại thành Hoa đã có chủ, mà tưởng ra làm sao. Đổi lại chỉ là phụ nữ qua một lần đò, có gì mà xuất sắc đâu. Ai nấy đều ghen tị, nóng máu. Nhất là Điệp, cô ta nghiến răng chẹt chẹt. Còn Loan, sau một đêm ngủ thẳng giấc vì niềm vui con yêu nghiệt vợ cũ của chồng gặp họa, cô ta khoan khoái đón ngày mới mặc kệ khuôn mặt hắc ám của Khoa đi đối diện mình. Tâm trạng Loan đang khá tốt, thế mà buổi trưa con mụ chị chồng lại gây chuyện phiền phức. Cái đồ bà già vô dụng, bị đột quỵ rồi sao không chết luôn đi, còn lê lắt sống làm gánh nặng cho người ta thế. Hôm nay, mụ ta còn dở chứng đòi ăn gà ác tiềm nữa cơ, Loan nghe xong mà gắt gỏng. Em bà là thằng vô dụng. Nó đem về cho tôi có bao nhiêu đâu mà bà còn đòi hỏi, nhịn đi. Bà Hiền miệng méo sạch, giọng nói yếu ớt. Chị thèm, mua cho chị đi. Hết tiền rồi, có thèm thì uống nước lá tạm đi. Không, chị muốn ăn. Còn cãi, có tin, tôi tát bà gãy răng luôn không? Bà Hiền buồn bã, khóe mắt lưng tròng vậy mà Loan còn chưa chịu thôi. Cô ta đang khó chịu thằng chồng khốn mạt còn vương vấn vợ cũ nên giận cá chém thớt. Vừa quát vừa nâng chân đá vào chân chị chồng. Tôi chưa đánh bà là may, khóc cái gì, tính vu vạ cho tôi hả? Được rồi, thích khóc thì tôi giúp bà, này thì ỉ ôi, này thì khóc lóc. Bà Hiền yếu ớt lắc đầu, mắt rơm rớm cam chịu những cú đá dáng thô bạo từ chân của cô em dâu hỗn xược. Loan chút giận còn chưa đã cây nư, điện thoại của cô ta lại có người gọi tới, là Điệp quá sốt ruột. Sau khi nhắn tin hẹn còn chưa gặp đủ, phải thúc giục một lần nữa, Loan bắt máy. Cứ tưởng Điệp thông báo tin vui là con yêu nghiệt kia bị lăng mạ cho thân bại danh liệt, đầu dè là thoát ra dễ dàng cái cạm bẫy mà cô ta đã dày công sắp đặt. Loan ngồi xuống bàn cố gắng gắt gỏng. Sao lại như vậy được? Chồng chị không nói cho chị biết, con đó có chị em sinh đôi à? Làm gì có, nhà con đấy có độc nhất mình nó thôi. Ngồi trò chuyện với ông Định vài tiếng thì cũng đã gần đến giờ hẹn. Linh dắt xe phóng thẳng đến căn nhà. Nơi đó từng diễn ra đêm nồng nàn, tình chồng nghĩa vợ vẫn còn đậm nét trong tim cô. Chẳng mấy chốc cô đến nơi, bấm chung điện thoại của người xa lạ. Loan bước ra nhìn Linh với sóng mắt u ám, giọng bình tĩnh hơn hôm trước. Cô vào đi. Trong nhà không hề có Khoa như Loan đã nói, Linh buột miệng. Anh Khoa đâu? Vừa vào đã hỏi chồng mình còn xạo xạo là không có gì với nhau, mà nó mới tin. Nghĩ vậy Loan lại càng sôi máu, nhưng cố nén lại. Anh ấy có việc đột xuất, đi một chút, lát nữa sẽ về. Ngồi xuống đi. Tôi cho cô gặp lại cố nhân. Linh im lặng, có Loan vào phòng để chiếc xe lăn có Hiền ra ngoài, chất giọng nhẹ nhàng mà giấu kim bên trong. Vui lắm đúng không, khi bà ta gặp quả báo. Vì sao tôi phải vui? Bớt đạo đức giả đi. Chị ấy không tốt với cô, đối xử tệ với cô. Đương nhiên giờ cô đang thỏa dạ, tôi thừa hiểu. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thì là tập sau có lẽ là tập cuối cùng của bộ truyện này rồi. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ, xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.